Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207, lấy lại công đạo. Xung quanh có dị năng giả nhóm nghe vậy lập tức tất cả đều trầm mặc. Trước bọn họ phán đoán cái kia, Lâm Diệu, là giả. Một trọng yếu căn cứ chính là cái kia, Lâm Diệu, thực lực quá mức cường hãn. Có chút không hợp với lẽ thường. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải thật sự. Thực lực lại vẫn là vương cấp. Điều này làm cho bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá bọn hắn cũng không đến nỗi hoài nghi trước mặt cái này Lâm Diệu cũng là giả. Có mấy người là thật hay giả vừa tiếp xúc liền biết rồi. Trước mặt cái này tuyệt đối là thật, Lâm Diệu không thể nghi ngờ. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi những năm này ở nơi nào lăn lộn? Tu luyện cái gì công pháp? Nhanh như vậy liền đột phá đến vương cấp. Đoạn Lăng chấn kinh rồi một phen sau hồi thần. Nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Âm thầm hoài nghi cái tên này là vì kích thích hắn mới mở loại này quốc tế chuyện cười. Ở một cái gọi Thiên Yêu Tinh địa phương, tu luyện chính là nguyên tổ lưu lại bản nguyên kinh. Còn thực lực, Lâm Diệu cười khẽ một tiếng. Sau một khắc trên người hắn đột nhiên tỏa ra vương cấp cường giả nên có nguyên lực gợn sóng. Cảm thụ cái kia gợn sóng, Đoạn Lăng chỉ cảm giác mình địa luân cảnh tu vi ở Lâm Diệu trước mặt dường như run rế. Phảng phất đối phương hơi hơi dùng điểm lực liền có thể đem mình chấn động giống như chết. Cái cảm giác này nhường hắn nguyên bản liền bị thương tâm linh lại bị thương nặng. 3 năm qua đi, thực lực của hai người không chỉ có không thu nhỏ lại, trái lại mở rộng không biết bao nhiêu lần. Còn có cái kia cái gì bản nguyên kinh, vừa nghe liền so với bọn họ từ một cái nào đó tiểu tộc trong tay trộm tới được bí tịch cao cấp. Nghĩ tới đây, hắn nhường ra vị trí, yên lặng mà đi tới góc tường hút thuốc diện bích đi tới. Nửa giờ sau, mọi người ôn chuyện xong xuôi, người sở hữu đều yên tĩnh lại, nhìn về phía Lâm Diệu, chờ đợi hắn sắp xếp. Đại gia hiện nay chuyện cần làm rất đơn giản, vậy thì là nỗ lực tu hành, ta sẽ đem bản nguyên kinh truyền thụ cho các ngươi. Lâm Diệu nhìn thấy ánh mắt của mọi người sau, nói, nghe được Lâm Diệu sau mọi người dồn dập gật đầu. Bây giờ bọn họ phảng phất lập tức tìm tới người tâm phúc giống như vậy. Không cần lại mê man. Còn có, một ngày trước, làm nhãn tộc vương cấp cường giả cùng cửu tinh minh vương cấp cường giả đánh một trận. Có bộ tộc bị diệt, để chống một tòa danh sơn. Hiện tại không người hỏi thăm, các người có thể đi nơi đó tu hành. Danh sơn, mấy cái dị năng giả nhân vật đầu não hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương không dám tin tưởng. Trước bọn họ ở trong thành thị còn muốn trốn trốn tránh tránh. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể đến danh sơn tu hành. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Cảm giác kia phảng phất mỗi ngày ăn mì còn muốn tính toán tỉ mỉ người đột nhiên ăn bữa tiệc lớn. Vừa kinh hỉ, lại bất ngờ, này không thành vấn đề chứ? Tạ Vô Phong hỏi, phải biết danh sơn không phải là tùy ý có thể chiếm cứ. Coi như là không, vậy cũng là nhân gia tạm thời thả ở nơi đó. Bọn họ nếu như qua chiếm cứ, nhân gia thu sau tính sổ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, không thành vấn đề, Lâm Diệu tự tin nói. Đương nhiên không thành vấn đề, đều là hắn trước đó an bài xong. Có thể có vấn đề gì? Lúc này Đoạn Lăng lại đi tới, một mặt nghiêm túc nói. Lâm Diệu, người sẽ không lạc quang đến Lam Nhãn Ma Vương dưới trướng chứ? Nói thật, ta không quá xem trọng Lam Nhãn tộc. Tuy rằng bọn họ hiện tại là thế đang thịnh, chỉ khi nào cửu tinh minh thánh tử xuất quan, Lam Nhãn Ma Vương bị đánh bại, cái kia Lam Nhãn tộc thế lực sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Lam Nhãn Ma Vương, nghe được danh xưng này Lâm Diệu ngẩn ra, sau một khắc mới phản ứng được nói chính là Lam Diệu. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì, quả nhiên người này vừa ra tên, các loại biệt hiệu liền đến, không quăng đến Lam nhãn tộc dưới trướng. Các người yên tâm được rồi. Khoảng thời gian này vương cấp cường giả chết không ít. Lấy thực lực của ta có tư cách chiếm cứ một tòa danh sơn. Lâm Diệu cười nói, câu nói này hắn đúng là một điểm không có nói láo. Trên thực tế là Lam nhãn tộc quăng đến dưới trướng hắn. Đương nhiên, chuyện này hắn là sẽ không nói cho Đoạn Lăng. Vậy thì tốt, Đoạn Lăng nửa tin nửa ngờ, lại trở về góc tường. Dưới cái nhìn của hắn, vương giả cũng là có khoảng cách. Phổ thông vương giả chỉ có tư cách chiếm cứ thành thị. Trung thượng vương giả mới có tư cách chiếm cứ danh sơn. Lâm Diệu nếu nói hắn là vừa đột phá, vậy hiển nhiên còn thuộc về phổ thông vương giả cấp độ. Thực lực như vậy chiếm cứ một tòa danh sơn thực sự là có chút quá mức miễn cưỡng. Mà là một khi chiếm cứ danh sơn, sau đó nhất định phải đứng thành hàng. Đến thời điểm nên làm gì? Đứng cửu tinh minh một phương, địa cầu nhân loại sẽ bị Lam nhãn tộc trả thù. Đứng Lam nhãn tộc một phương, địa cầu nhân loại sẽ bị cửu tinh minh trả thù. Càng có thể chính là hai người nhìn thấy địa cầu nhân loại quật khởi. Trước tiên liên thủ đem bọn họ cho diệt. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền bắt đầu đau đầu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lúc này nên cầu lên phát triển mới phải. Có điều nhìn thấy một đám dị năng giả hoan hô nhảy nhót tình hình, hắn cũng không tiện đả kích đại gia tính tích cực. Cùng lúc đó, đỉnh Thái Sơn, một đám cửu tinh minh dòng chính vương giả cũng chính đang kịch liệt tranh luận. Đại nhân, Lam nhãn tộc những ngày qua mau đem phụ trúc với chúng ta vương giả cho cướp sạch. Ngày hôm trước có bộ tộc chỉ nói cái chữ không, càng là trực tiếp bị một đám vương giả diệt tộc, liền cái lông gà đều không lưu lại. Không nữa tỉnh lại thánh tử, chúng ta liền muốn trở thành chỉ huy một mình. Tuyệt đối không thể tỉnh lại thánh tử. Chúng ta cũng đã kiên trì nhiều ngày như vậy. Nếu như lúc này tỉnh lại thánh tử, phía trước ẩn nhẫn chẳng phải là dã tràng xe cát. Ngoặc kép, dẫn đầu một tên cửu tinh minh vương giả nghe phía dưới lời của mọi người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không phải hắn không muốn hô lên thánh tử, chỉ là thánh tử bế quan 1000 vị trí đầu dặn dò vạn dặn nói lần bế quan này thập phần trọng yếu. Chỉ cần không phải trời sập, giống nhau không cho quấy rối hắn. Bây giờ tình huống này xem như là trời sập sao? Hắn không nắm chắc được. Mọi người thấy hắn do dự không quyết định, từng cái cũng thán nổi lên khí. Dù là ai đều không nghĩ tới, một chưa nổi danh tiểu tộc dĩ nhiên đem bọn họ bước đến chỉ có xin mời thánh tử ra tay mới có thể giải quyết mức độ. Chính khi bọn họ mặt ủ mày trao thời điểm, bên ngoài lại đi vào một người, kinh hãi đến biến sắc nói, chư vị đại nhân, Nam Nhạc Hành Sơn cùng Bắc Nhạc Hằng Núi toàn bộ thất thủ. Nghe này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt lập tức liền khó coi đến cực hạn. Tuy rằng bọn họ đã sớm ngờ tới có ngày đó, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Khoảng cách thánh tử xuất quan thời gian còn có 20 ngày. Nếu như thật dựa theo tốc độ này tiếp tục phát triển, đến thời điểm Thái Sơn phòng trừng đều làm mất đi. Nghĩ đến đây, cầm đầu cái kia hàng đầu vương giả cắn răng, một trường đem bên cạnh bàn đập thành bột mịn. Lam nhãn tộc, thực sự là bắt nạt ta cửu tinh minh quá mức. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Không bao lâu liền đến Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh, bị trên đỉnh ngọn núi gió lạnh thổi. Hắn vừa kích động tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Có điều hắn nhưng cũng không có vì vậy thay đổi chủ ý. Bây giờ tình huống này thánh tử nếu không ra chủ trì đại cục, vậy thì cái gì đều chậm. Nghĩ đến đây, hắn đi tới một chỗ trước vách đá, dùng nguyên lực nhẹ nhàng khấu đánh 3 lần. Rất nhanh, cái kia vách đá bắt đầu phát sinh nổ vang. Không bao lâu dĩ nhiên tách ra, lộ ra bên trong một cửa lớn. Nhìn đại môn kia, hắn không nói 2 lời, trực tiếp đi tới, ngã quỵ ở mặt đất. cao giọng nói, thuộc hạ tự biết có tội, nhưng bây giờ ta Cửu Tinh Minh đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Vì lẽ đó kính xin Thánh Tử Đại Nhân sớm xuất quan. Vì ta Cửu Tinh Minh lấy lại công đạo. Ngoặc kép, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.